Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1056, 1056, chương 1138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những lời nói này rất ôn hòa, nhưng đối với mọi người thì chúng quá là bá đạo. Có vẻ như chiến thần Long Hổ đã là những kẻ bại trận của ông ta. Thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Khi họ nghe thấy điều này thì Bạch Tư Yên, Uông Minh Chiết và những người khác đều mừng rỡ như điên và họ gần như nhảy dựng lên vì phấn khích. Chỉ là ngay khi họ nghĩ rằng chiến thần Long Hổ nhất định sẽ rút lui trong hổ thẹn, thì họ nhìn thấy trên mặt của chiến thần Long Hổ lộ ra vẻ khinh thường. Vua Bắc Cảnh, chúng tôi thừa nhận không phải đối thủ của ông, nhưng đêm nay người nên rời đi hẳn là ông đó. Bởi vì đêm nay, ông không biết nhà họ Lâm đã phạm tội gì. Cái gì? Khi nghe điều này, tất cả mọi người đều náo động. Chiến thần Long Hổ còn dám uy hiếp vua Bắc Cảnh. Họ dựa vào cái gì chứ? Vua Bắc Cảnh là tượng đài có thể so sánh với cuồng thần huyết ngục. Cho dù cuồng thần huyết ngục hạ xuống cũng không thay đổi được cục diện hôm nay. Vậy mà chiến thần Long Hổ dám uy hiếp vua Bắc Cảnh rút lui. Điều này là điên cuồng. Lúc này, mọi người lần lượt đổ dồn ánh mắt khinh thường về phía bọn họ. Chiến thần Long Hổ này đã ở cùng với Lâm Thiệu Huy lâu rồi nên chẳng lẽ lại trở nên thích làm ra vẻ. Ha ha, vua Bắc Cảnh cười chế nhạo hai lần. Ông ta hiển nhiên cảm thấy được chiến thần Long Hổ đang xúc phạm mình. Thân là vua Bắc Cảnh thì ông ta chưa từng sợ ai. Ngay lập tức, đôi mắt ông ta đầy vẻ sắc bén nhìn sang. Chấm, thật sao? Nhưng tôi cảm thấy ngoài vua huyết ngục ra thì không có ai trong huyết ngục có thể lọt vào mắt của ông. Nghe vậy thì chiến thần Long Hổ chỉ mỉm cười mà không tức giận. Trên khuôn mặt của họ mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Nếu là vua huyết ngục thì sao? Chỉ là, họ vừa nói xong những lời này thì... Ha ha ha, vua Bắc Cảnh đột nhiên bật cười. Như thể vừa nghe thấy một trò đùa lớn. Đôi mắt nhìn về phía chiến thần Long Hổ tràn đầy vẻ cân nhắc như thể. Tôi đã nhìn thấu các người từ lâu rồi. Các người không cần phải lừa dối tôi nữa. Theo tôi biết, tướng Huy và đại tướng Nghê Lâm đã được điều động cùng nhau để tấn công vua huyết ngục. Kết quả tốt nhất chính là anh ta sống sót thoát khỏi An Nam. Và khả năng cao là kẻ tự xưng là mạnh nhất sẽ ở lại An Nam mãi mãi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người có mặt tại nơi này hoàn toàn bị sốc. Tướng Huy và đại tướng Nghê Lâm cùng nhau tấn công vua huyết ngục. An Nam, bốn đạo quân mạnh nhất, trực tiếp phái hai người. Ngay cả người được mệnh danh là người mạnh nhất thế giới thì sợ rằng anh ta cũng phải tránh ra ngoài. Nhà họ Lâm vì để giết Lâm Thiệu Huy mà chơi lớn như vậy. Điều này thật không thể tin được. Ngay lập tức thì Bạch Tư Yên và những người khác chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Tất cả đều nóng ran nhìn Lâm Trạch Hùng đầy ngưỡng mộ. Bộp, Uông Minh Chiết, một người thích su nịnh, biết rằng đây là thời điểm tốt nhất để su nịnh. Khi thậm chí quỳ xuống trước Lâm Trạch Hùng, anh ta nói trong sự ngưỡng mộ. Cậu ba, anh thật là tài giỏi, mưu kế kỳ diệu. Anh còn có thể đùa giỡn tướng Huy và đại tướng Nghê Lâm trong lòng bàn tay. Chấm, anh ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Lâm Trạch Hùng lại sắp xếp một trò chơi hoành tráng như vậy. Đồng thời, bốn sự tồn tại siêu đáng sợ tướng Huy, đại tướng Nghê Lâm, vua huyết ngục, vua Bắc Cảnh cũng đã được kết hợp với nhau. Họ đã nắm chắc chiến thắng. Mà ngay lúc này khi Lâm Trạch Hùng nghe điều này thì trên mặt anh ta cũng tràn đầy đắc ý. Anh ta nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ trịch thượng. Lâm Thiệu Huy, bây giờ anh đã hiểu chưa? Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là đồ bỏ đi. Trước mặt một thiên tài thực sự thì sẽ mãi mãi không ra hồn. Tiếp theo, anh có thể chết. Nghe những lời này thì Lâm Thiệu Huy ngẩng đầu. Nhìn Lâm Trạch Hùng bằng ánh mắt lạnh lùng. Khóe miệng nở một nụ cười cực kỳ đáng sợ. Để giết tôi, nhà họ Lâm các người cũng thật nhọc lòng. Nhà họ Lâm đã làm tổn thương anh và mẹ anh. Bây giờ, anh ta còn muốn phá hủy gia đình khó khăn lắm mới có của mình một lần nữa. Điều này hoàn toàn khiến Lâm Thiệu Huy phát điên. Nếu anh đã bày ra trò chơi sinh tử này cho tôi, Vậy thì tôi phá game trước đã, sau đó giết anh sau. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu. Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của mọi người ngay lập tức gầm lên. Huyết ngục, lên, cách chương.